Hồng Lâu Phương Thức, Hiền Hậu, Thượng Vị. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Im lặng nửa ngày, hai người liếc nhau, đột nhiên cười ha ha, vì sao ngươi muốn thoát khỏi Thông Chính Ti? Vương Sóc dẫn Tiết Hồng đi dạo trong hoa viên sơn trang, chính sự đều đã được bàn xong, vẫn phải đến nơi phong cảnh tốt cải thiện tâm tình một chút mới được. Phúc Tuệ quận chúa có khỏe không? Tiết Hồng cười nhạt hỏi, ngươi đang uyển chuyển nói cho ta biết không muốn nói chuyện kia sao? Vương Sóc có chút khí chất theo đuổi gốc rễ, ai nguyện ý làm công việc kia à, mỗi ngày bận rộn muốn chết, trong nước đến trong lửa, còn không bị người ta biết, người bình thường cũng sẽ không muốn làm à, Tiết Hồng nói. Ngươi cũng không phải người bình thường à, trước kia ngươi nói với ta muốn kinh doanh, biến mình thành thương nhân lớn nhất cả nước, so với sản nghiệp hiện tại của Tiết gia còn lớn hơn. Ngươi cũng cho rằng muốn trở thành một thương nhân là không bình thường sao? Tiết Hồng đột nhiên quay đầu hỏi, muốn nghe sự thật hay nói dối? Vương Sóc nghiêng đầu, tránh ánh mặt trời chiếu thẳng, cũng tránh được đôi mắt sắc bén của Tiết Hồng. Nói dối đi, ta đột nhiên có chút sợ mình không chịu nổi sự thật. Tiết Hồng nhướng mày, ca ca Tiết gia, 360 nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên, mặc kệ là làm cái gì, chỉ cần mình cảm thấy đáng giá, vui vẻ là tốt rồi, không cần để ở trong lòng quan điểm của người khác, người phải vì mình mà sống, không cần sống trong ánh mắt và nghị luận của người khác. Vương Sóc dùng giọng nói ngọt ngào, phun ra một đoạn canh gà tâm linh lớn. Thật sao? Tiết Hồng không xác định hỏi ngược lại. Đương nhiên là nói dối. Vương Sóc trợn trắng mắt nói. Loại lời chua xót đứng nói chuyện không đau thắt lưng này làm sao có thể là ta nói. Vậy ta càng cảm thấy hứng thú với sự thật. Tiết Hồng là một cái thủ thế mời, ý bảo mình rửa tai lắng nghe. Sĩ nông công thương, quốc chi tứ dân, nền tảng cũng vậy. Đất nước không có nông nghiệp không ổn định, không thương mại không giàu có, thương nhân giao tiếp Bắc Nam, nền kinh tế thịnh vượng cho đất nước và người dân, tất cả đều có lợi. Vương Sóc cười nói, đây có phải là sự thật không? Làm thế nào để lắng nghe như một lời khen ngợi cho tôi? Chuyện trên đời này chính là như vậy lời thật nghe giống như nói dối nghe giống như nói thật, thật giả khó phân biệt, phải không? Vương Sóc lắc đầu, phảng phất vô cùng tự đắc với luận đoán của mình. Tiếp tục nói, là một thương nhân tốt cũng không phải chuyện dễ dàng, ánh mắt, mưu lược, quyết đoán, mọi thứ đều không thể thiếu, không đơn giản hơn là một tướng quân, đều nói thương trường như chiến trường, hàng năm những hào thương kia bại trận còn ít sao. Cùng bị tan cửa nát nhà, giống như làm tướng quân, mỗi một bước đều là cầm tánh mạng đi liều mạng. Vương Sóc quyết định nói thêm một chút lời dễ nghe. Ta xác định ngươi đang khen ta, xem ra chỗ hữu dụng chính là tốt quen biết lâu như vậy, ngươi khi nào khen ta như vậy? Tiết Hồng cười vương bên trái rời đi, ngăn trở ánh mặt trời quá mức nhiệt liệt kia. Vương Sóc đi vào đình trước một bước, buông rèm trúc và lụa mỏng bốn phía xuống, che khuất ánh mặt trời. Hai người ngồi ở trong đình, Tiết Hồng nói, tiếp tục nói, qua mấy ngày nay, muốn nghe lời ngon tiếng ngọt như vậy cũng không dễ dàng. Lời ngon tiếng ngọt, sư phụ giác ngộ của ngươi nên khóc chết đi. Vương Sóc trào phúng nói, vậy ngươi nói vì sao thương nhân trọng yếu như vậy mà địa vị còn thấp như thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy ngày trước lại có ngự sử náo loạn nhà thương nhân không thể khoa cử, ít nhất phải thoát ly thương tịch ba đời mới được, nghe nói bệ hạ có chút động lòng đó. Tiết Hồng không để ý tới Vương Sóc trào phúng, trực tiếp nói ra khổ não của mình. Tiết gia bọn họ cơ hồ là đại biểu thương nhân cả nước, mỗi lời nói, một hành động đều tạo ra ảnh hưởng rất lớn. Hắn không hiếm lạ khoa cử, nhưng ở tầng lớp nào tự hỏi lợi ích của tầng lớp nào, nếu thương nhân trực tiếp bị chèn ép đến không thể tham dự quốc chính, mình làm sao có thể sống tốt đây? Chính là bởi vì thương nhân trọng yếu như vậy, mới không thể cho tham dự quốc chính trên đời này có thể đả động lòng người nhất cũng chỉ có tiền và quyền. Thương nhân đại phú đã có tiền như vậy, còn để cho bọn họ tham dự quốc chính, chẳng phải là tiền quyền một phen đều bắt, ngày sau quốc gia nghe ai, phải xem trong tay ai có nhiều tiền, đương nhiên là không được. Vương Sóc đương nhiên nói, ha ha ha, đây là lần đầu tiên ta nghe được cách nói như vậy. Thiên lý làm quan chỉ vì tiền, có tiền mới có thể hưởng thụ, kỳ thật các quan viên cũng là thông qua quyền lợi trên tay chiếm đoạt tài phú, sau đó sống tốt hơn. Cho nên nói tiền mới là trường kiếm lợi nhất. Vương Sóc đùa giỡn, Vậy ta có thể nắm thanh trường kiếm này không? Tiết Hồng tiến lại gần hỏi. Vương Sóc hạ thấp giọng, lạnh nhạt nói. Người đọc sách là người lập quy tắc, tự nhiên là không thể. À, mặt trời hôm nay thật lớn à. Tiết Hồng chắn được mặt trời chiếu tới từ khe hở lụa mỏng. Vương Sóc hiểu ý muốn kết thúc đề tài này, hỏi hiểu à. Khi nào ngươi có thể cho ta tin tức chính xác của Dũng Vương Phủ? 3 ngày, lâu như vậy, Vương Sóc nhíu mày nói. Muội muội tốt của ta ơi, nếu không phải đã sớm điều tra, cho dù là 30 ngày cũng không nhất định tra ra, ngươi thật sự là coi trọng ta. Tiết Hồng khoa trương đến cảm thán nói. Vương Sóc cẩn thận đánh giá hắn một lần, ghét bỏ nói. Tốt xấu gì cũng là nam nhân nắm trong thông chính ti a, chỉ có chút bản lĩnh này. Nói như thế nào đây, dòng sông này còn chưa qua đã phải đoạn câu rồi. Được rồi, coi như ta nói sai rồi. Vương Sóc rửa trà cho Tiết Hồng, có lệ xin lỗi nói. Cái gì gọi là coi như xong? Tiết Hồng lườm nàng một cái, nói đứng đắn đi, chuyện này mặc kệ ngươi làm như thế nào. Không được liên lụy đến Tiết gia, ta sẽ quét sạch đuôi, về sau cũng sẽ không thừa nhận giúp ngươi. Không cần biện pháp thoát khỏi thông chính ti sao? Vương Sóc nhướng mày, mệnh mới là quan trọng nhất, làm nghề này của ta, miệng chặt mới không đến mức mất mạng. Quân bất mật thì thất thần, thần không mật thì mất thân, Tiết Hồng lại muốn thoát khỏi thông chính ti, cũng không đến mức lấy mạng đi đổi. Ta tưởng ngươi và gia đình quan hệ không tốt, Vương Sóc tò mò hỏi, là không tốt. Cha ta đánh ta đã cắt đứt hơn 10 sợi kinh, nếu không phải tiểu đệ ta chỉ mới 3 tuổi không biết đứng không được, cha ta chắc chắn đã sớm đánh chết ta rồi. Tiết Hồng tự diễu nói, Tiết Thế Bá vẫn là nghiêm phụ điển hình a, vậy làm sao dưỡng thành tính tình hi hi ha ha như ngươi. Vương Sóc một chút cũng không có tiểu bối, người trẻ tuổi tự giác, tùy ý bình luận Tiết Hồng. Tiết Hồng trợn trắng mắt, lười phản ứng nàng, chỉ ôm chén trà uống nước trà của mình. Bầu không khí nhất thời im lặng, Huyền Vũ đột nhiên tới bẩm báo. Chủ tử, quận chúa hôn mê, mời ngài nhanh chóng hồi phủ. Vương Sóc nhìn Tiết Hồng một cái, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi, đi trước một bước, có bất kỳ tin tức gì, đến phủ báo cho ta. Vương Sóc đi trước, mang theo nhân mã trở về phủ, vào cửa bắt đầu trách cứ. Chuyện gì xảy ra, Lưu Mama bên cạnh quận chúa nói. Hạ nhân nói lỡ miệng, đem tin tức đại thiếu gia ngã ngựa nói cho quận chúa. Quận chúa lo lắng thương tâm té xỉu. Cái nào miệng vỡ vụn, ta đã sớm phân phó qua không được nói. Là nha đầu bên người quận chúa Tiểu Hâm, Chu Tước, đi, đem người áp giải lại. Người nhà Tiểu Hâm khống chế tốt, người cùng nàng giao hảo cũng lần lượt điều tra. Vương Sóc trực tiếp ra lệnh, hiện tại thân thể quận chúa hoàn toàn không chịu nổi ký. Hành vi của Tiểu Hâm không phải miệng vỡ không quản được mình, mà là mưu sát. Tiểu thư, Lưu Mama còn muốn nói thêm 2 câu, cũng không phải vì Tiểu Hâm cầu tình, chỉ là rốt cuộc là đại nha hoàn bên cạnh trưởng bối, hay là cùng quận chúa nói một tiếng là tốt hơn. Lưu Mama, ta là chủ tử. Vương Sóc đứng lại, nhìn Lưu Mama nói, đây đã là lần thứ 2 ta nói lời này, Mama đừng để ta nói lần thứ 3, chuyện không quá 3. Ta sợ ngài rốt cuộc không nghe được. Làm tổng quản bên cạnh mẫu thân, làm việc không thuận lợi, cách tháng 3 tiền lấy hiệu quả đặc biệt, ngươi cho rằng thỏa đáng hay không? Lão nô thất trách vượt quá, tiểu thư xử phạt thỏa đáng, lão nô tâm phục khẩu phục. Lưu Mama cúi đầu hành lễ, lần nữa ý thức được tiểu thư nhà nàng thật sự không giống. Đoàn người các nàng đã đi tới trước phòng ngủ của quận chúa, Vương Sóc phất phất tay, để cho hạ nhân ở ngoài phòng chờ. Tự mình đi vào nhìn quận chúa. Quận chúa nghiêng đầu vào bên trong, yên lặng rơi lệ với những bông hoa điêu khắc trên giường. Vương Sóc ngồi xuống bên giường, thật lâu không thấy quận chúa lên tiếng. Mẫu thân, đại ca không có lo lắng đến tính mạng. Nếu người lo lắng, con hồi kinh một chuyến, thay nương xem một chút. Giọng điệu Vương Sóc thản nhiên nói, trở về làm cái gì? Quận chúa nghiêng đầu, ở chỗ này mới an toàn, nếu, vạn nhất, nếu Dũng Vương Phủ bị tội. Còn muốn liên tục, con và nhị ca cũng có thể nhân cơ hội thoát thân. Vương Sóc chào phúng cười, nói, nương, dưới thiên hạ chẳng lẽ là vương thổ, dẫn thổ chi tân chẳng lẽ là vương thần, chỉ có thay đổi tâm ý bệ hạ, mới là biện pháp duy nhất cầu sinh. Con đi kinh thành cũng không chỉ vì đại ca, con sẽ nghĩ biện pháp để Dũng Vương phủ thoát tội. Thánh chỉ đã hạ, làm sao có đường vãn hồi. Quận chúa gắt gao túm lấy cổ tay Vương Sóc, sợ nàng xúc động làm ra việc họa đến bản thân. Chỉ là hạ chỉ riêng giữ, lại không có nêu rõ tội danh, tự nhiên sẽ chuyển biến. Nương nói muốn tin con, hiện tại phụ thân không phải đã bỏ đi ý niệm nạp thiếp trong đầu sao? Vương Sóc khuyên nhủ, nhưng mà, không có nhưng, cho dù con muốn đi cũng không yên tâm nơi này, nương bệnh ở trên giường, quản không được việc, hạ nhân kiến thức không đủ, làm sao có thể bảo vệ vương gia trong mưa gió? Vương Sóc dùng phu quân, dùng con cái, dùng nhà mẹ đẻ để khích lệ quận chúa, chỉ hy vọng bà có thể sớm phấn chấn, khôi phục phong thái khăn che mặt trước kia. Con thật sự có thể lật án cho Dũng Vương phủ sao? Quận chúa bình tĩnh nhìn Vương Sóc, nắm chặt cổ tay nàng hỏi. Vâng, con có biện pháp, con cam đoan. Vương Sóc chém đinh chặt đường sắt, nương sẽ tận lực tốt lên, tuyệt đối sẽ không kéo chân con. Quận chúa buông Vương Sóc ra, túm chặt chăn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừm, con cũng tin tưởng nương, hôm nay người mệt mỏi rồi, nương nghỉ ngơi trước đi. Tốt lên cũng không phải chuyện một hai ngày, chậm rãi đến. Vương Sóc hầu hạ quận chúa nằm xuống rồi đi ra cửa phòng ngủ, nhẹ nhàng xoa cổ tay mình bị quận chúa bóp đỏ, Chu Tước tới bẩm báo. Tiểu Hâm chiêu rồi, đi xem một chút. Ngày xưa ăn mặc lộng lẫy, tựa như tiểu thư nhà giàu héo rũ trên mặt đất, tóc rối tung, sắc mặt tái nhợt, 10 ngón tay đã bị rùng hình, máu tươi đầm đìa. Trên đường Chu Tước cũng đã bẩm báo rõ ràng, là mình tâm lớn. Lại cấu kết với Dương Thị, Dương Thị đáp ứng sau khi vào cửa liền để nàng làm một di nương. Vương Sóc đi vào, nhìn bộ dáng chật vật của Tiểu Hâm từ xa, mặt không chút thay đổi hỏi một câu. Còn có gì để nói nữa? Cầu tiểu thư tha mạng, ta sớm đã không còn là xử nữ, ta đã hầu hạ lão gia, hầu hạ qua. Tiểu Hâm thấy Vương Sóc tới, nằm sấp trên mặt đất muốn bò về phía Vương Sóc. Vương Sóc trả lời một ánh mắt nghi hoặc cho Chu Tước. Chu Tước đáp, quả thật không phải là xử nữ, xử tử Tiểu Hâm, còn người nhà thì bán đi, đừng cố ý tìm chỗ sai, bán xa là được. Vương Sóc nghĩ thầm, chuyện này chủ yếu là sai lầm của Tiểu Hâm, Vương Thủ Trung cũng có trách nhiệm nhất định, Tiểu Hâm đền mạng như vậy, người nhà miễn chết, cũng thích hợp. Tiểu thư, Tiểu Hâm còn muốn nói cái gì, hạ nhân đã bịt miệng nàng lại, trực tiếp xuống tay. Vương Sóc xoay người đi ra ngoài, Chu Tước nói với Tiểu Hâm còn chưa tắt thở. Ta sẽ đem người nhà của ngươi bán ra hải ngoại, đời này bọn họ đều sẽ không đặt chân lên đất triều ta nữa, ngươi yên tâm đi. Tiểu Hâm mở to hai mắt, co giật nuốt hơi, chết không nhắm mắt. Cách chương.